với một cái vụ án ở trong 48 Tây Sơn, đây một cái vụ án tôi cho rằng là vụ án rất là nghiêm trọng. Vì vậy cho nên là quá trình tích lũy đó hình thành một cái nhân cách, cái nhận thức lối sống nó thiếu, nó rất là chuẩn. Dấu vết để lại hiện trường và toàn bộ diễn biến hiện trường tôi cho rằng là đối tượng đã được tính toán rất kỹ, đánh giá cái tâm lý tội phạm rồi ý thức tội phạm để gây một vụ án, tôi cho rằng là một cái vụ án rất là đặc biệt đối với ngành công an, đặc biệt là trong quá trình điều tra với các cái vụ án như thế này. Định ơi, anh không có thời gian và không có cơ hội để rút kinh nghiệm nữa rồi.